Chương 839, mẹ con cướp, 3. Đừng nói là Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo, cho dù là mỗi thân cây cối, một cái dị thú QNZ không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tiểu thư đâu, tiểu chủ nhân đâu, vừa mới kia kinh thiên động địa tiếng sấm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ tiếng sấm vang lên bắt đầu, Minh Viêm cốc nhân liền lao đến. Nhưng toàn bộ Vô Vọng Sơn mạch lại giống như là bị bao phủ một tầng kết giới, ngăn cách, ai cũng vào không được. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, tiểu thư cùng tiểu chủ nhân không có sao chứ? Sẽ không như Yên cầm nằm đấm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị cướp lôi ném ra tới hô to, nghiến răng nghiến lợi nói, kia là lôi kiếp, không sai, đó nhất định là tiểu thư cùng tiểu chủ nhân phi thăng lúc dẫn tới lôi kiếp. Tiểu thư các nàng chỉ là đi đến tu chân đại lục không sai, khẳng định là lôi kiếp thẩm cảnh lâm chém đinh chặt sắt hô hào, phảng phất là vì thuyết phục người khác, cũng vì thuyết phục mình. Nhan Nhan cùng Tiểu Bảo đều lợi hại như vậy, Nhan Nhan đã sớm có thể bay thăng lên, chỉ là một mực đè nén, nàng tuyệt sẽ không chết, tuyệt sẽ không có bất kỳ sự tình đúng đúng, kia tất nhiên là lôi kiếp. Lúc trước tiểu chủ nhân tấn cấp tiên thiên liền đưa tới đáng sợ lôi kiếp, bây giờ tiểu thư phi thăng, kia lôi kiếp tự nhiên là cực kỳ đáng sợ. Tiểu thư tất nhiên là sợ chúng ta bị lôi kiếp gây thương tích, cho nên mới vụng trộm đi vào Vô Vọng Sơn mạch. Lôi kiếp coi như lợi hại hơn nữa, nhưng tiểu thư cùng tiểu chủ nhân càng là không gì làm không được, các nàng hiện tại tất nhiên đã độ kiếp thành công, tại tu chân đại lục rong ruổi mồm năm miệng 10 thanh âm không ngừng vang lên, ngay từ đầu còn phảng phất là bản thân an ủi. Nhưng chậm rãi, trong lòng của tất cả mọi người ý nghĩ càng phát ra kiên định. Không sai, Quân Mộ Nhan là ai? Nàng là diễn vũ đại lục trăm ngàn năm qua, nhất độc nhất vô nhị, nhất kinh thái tuyệt diễm thiên tài. Không, có lẽ nên nói là, khoáng cổ tuyệt kim yêu nghiệt. Bọn hắn tiểu chủ nhân, càng là cử thế vô song. Chỉ là lôi kiếp, làm sao có thể làm bị thương tiểu thư của bọn hắn cùng tiểu chủ nhân đâu, chúng ta cũng phải càng thêm cố gắng mới được. Có nhân cầm nắm đấm, hướng tới mà khát vọng ánh mắt nhìn về phía tối tăm mở mịt bầu trời, tiểu thư tại cái kia rộng lớn hơn thế giới chờ lấy chúng ta. Không sai, chúng ta có tố linh đan, có tiểu thư lưu lại các loại tu luyện đan dược, nhất định có thể tấn cấp thành công. Chờ đến tu chân đại lục, chúng ta cũng phải đuổi theo tiểu thư, bảo hộ tiểu thư. Chúng ta Minh Viêm quân, đồng sinh cộng tử, tuyệt không tách rời. Đồng sinh cộng tử, tuyệt không tách rời theo như núi kêu biển gầm khẩu hiệu, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra quyết tuyệt biểu lộ. Kia từng đôi mắt nóng bỏng như lửa, thiêu đốt lên hừng hực dã vọng cùng tín niệm. Như thế lửa, là không có bất kỳ vật gì có thể tới tắt. Diêm Hạo Thiên, Phong Hải Đường, Như Yên cùng Bạch Diệp Thần bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương quyết tâm. Đúng vậy, tiểu thư cùng tiểu chủ nhân tuyệt sẽ không chết. Mà bọn hắn QNZ tuyệt không muốn ngừng chân không tiến, bị hai người kia xa xa để qua sau lưng. Các nàng còn hy vọng xa vời, có một ngày, Minh Viêm quân có thế tại cái kia rộng lớn hơn đại địa bên trên, cựu biệt trùng phùng. Trong đám người, chỉ có Quan Hổ nhìn một cái bốn phía, hơi nhíu lên lông mày. Thương Vũ không ở nơi này, hắn là cùng tiểu thư cùng một chỗ phi thăng sao hắc ám phương đông chân trời, một sợi tranh hồng quang mang từ giữa tầng mây bắn ra tới. Vì cái này thủng trăm ngàn lỗ hoang vu chi địa, nhiễm lên hoạt bát sắc thái. Nơi này từng là sinh mệnh lực thịnh vượng nhất Vô Vọng Sơn mạch, nhưng hôm nay lại ngay cả một cái còn sót lại sinh linh QNZ không có để lại. Nhưng mà, tại không có nhân phát hiện nơi hẻo lánh. Tấu chương xong.